Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Luân hồi giả. Iron Man 1, có mấy người? Oguri Jin mở miệng hỏi. Bọn họ đều không xác định vô hạn điện đường sẽ không ảnh hưởng đến trí nhớ của bọn họ. Duy nhất có thể bảo đảm chính mình không có nhận ảnh hưởng cũng chỉ có Oguri Jin rồi. Thế nhưng hiện tại Ancient One Pháp Sư thông báo rõ ràng để bọn họ biết được một chuyện vô hạn điện. Đường vô pháp ảnh hưởng trí nhớ của bọn họ. Bất luận là bọn họ khoảng cách quá xa, hay là bởi vì bọn họ quá mạnh, chỉ cần bọn họ vô pháp chuỗi cải, ẩn giấu Ancient One cùng American Senchi ký ức. Chuyện này cũng đã đầy đủ rồi, này đã là một cái không lớn không nhỏ thắng lợi rồi. Ancient One tâm tình không tệ, kẻ địch cũng không có như cùng Oguri Jin chỗ miêu tả cường đại như vậy. Điều này làm cho nàng hơi hơi yên lòng. Này đương nhiên không phải đối Oguri Jin không tín nhiệm, mà là nàng càng thêm tin tưởng con mắt của chính mình. Ở trong phòng họp, Roger đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Winter Soldier cùng Black Widow bọn họ là hành động phái, sở dĩ căn bản cũng không có ở lại chỗ này, mà là trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ của chính mình. Sở dĩ ngồi ở chỗ này cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Tony bên người xuất hiện 6 cái, Obadiah bên người xuất hiện 4 cái. Roger mở miệng nói rằng trước mặt hắn bày một ly cà phê. Tuy rằng Oguri Jin cùng Ancient One đều càng thêm yêu ái nước chè xanh, thế nhưng hắn vẫn là càng yêu thích Pepsi cùng cà phê một ít. Cũng chính là 6-4 trận doanh đối kháng à, Oguri Jin lắc lắc đầu phân tích nói. Mà là khá mạnh Tony người bên kia số khá nhiều. Ngược lại là hai bàn tay trắng Obadiah người bên kia số ít. Bốn người kia hẳn là rất vướng tay chân. Ancient One cùng Roger gật gật đầu. Tán đồng rồi Oguri Jin lời nói. Ai bảo hắn là hiểu rõ nhất vô hạn điện đường người đâu. Hắn mỗi một bộ đều rất cẩn thận. Thế nhưng cũng không sai. Roger ở thế chiến thứ hai thời điểm mỗi lần chiến đấu trước tuy rằng xung phong ở trước. Thế nhưng mỗi lần xung phong trước nhưng là đại lượng công tác chuẩn bị. Nếu như không có loại này công tác chuẩn bị cùng tình báo bài tập lời nói, hắn là không thể dũng mãnh như vậy xung phong. Hắn so với bất luận người nào đều hiểu tình báo tầm quan trọng. Như vậy, trực tiếp xem bọn họ đi. Oguri Jin nói rằng, để chúng ta xem bọn họ bên trong có hay không nhân vật lợi hại. Ancient One ngón tay khẽ nhúc, nhích, bọn họ liền tiến vào một cái thần kỳ không gian. Ở đây loại dị không gian sử dụng trên. Đừng nói Oguri Jin. Liền ngay cả tương lai Doctor Strange cũng không có cách nào cùng nàng sánh vai sánh ngang. Chỉ nhìn thấy bọn họ tiến vào dị không gian sau, lập tức liền vượt qua vô số không gian, đi đến thành phố New York. Liền là như vậy bọn họ cũng không có trực tiếp theo dị không gian bên trong đi ra, mà là bị Ancient One mang theo ở trong dị không gian qua lại. Loại này thao tác cần phải cường đại ma lực đến bảo đảm bọn họ ngang qua khoảng cách. Như là Ancient One trực tiếp theo Nepal đến New York, có thể một lần vượt qua 19,000 km pháp lực, quả thực chính là con số trên trời. Cũng chỉ có trộm, chen, lấy, duo, hắc ám chiều không gian pháp lực chí tôn pháp sư mới có thể làm được như vậy. Dùng Sling Ring lời nói, mặc dù ỷ lại ngoại vật, thế nhưng liền giống như phi lôi thần chi thuật, di động chính là chính mình thể tích, cùng khoảng cách cũng không có quan hệ. Bất quá Ancient One pháp sư chính là làm nhiều tùy hứng. Mọi người đứng ở dị không gian không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn trong căn phòng này. Trong phòng, một người đầu trọc tên béo trắng ăn mặc Âu phục, đứng ở trong phòng. Trên mặt hắn lo lắng tiểu tụy. Oguri Jin kỳ thực quên một chuyện, đó chính là ở Kuwait, vị này đầu trọc tên béo trắng Stark, công ty tiểu cổ đông Obadiah cũng không có thu được cái kia Tony sắt thép chiến y. Tony thậm chí còn không chế tạo ra đây. Nói cách khác, trong tay hắn kỳ thực là không có bất luận cái gì có thể cùng Tony chiến đấu lá bài. Tẩy, cho tới ở Iron Man 1, bên trong xuất hiện Iron Monger càng là liền cái bóng đều không có. Ở Tony hiện tại có đề phòng tình huống, hắn muốn thu được Iron Man thiết giáp càng là chuyện không thể nào. Sở dĩ hắn hiện tại đối với Tony vẫn là nằm ở một loại lo lắng tiểu tụy trạng thái. Vừa sợ Tony tìm tới hắn tội chứng đem hắn đuổi ra Stark công nghiệp. Bản thân hắn là cái không nhỏ phú hào, ở lại tòa nhà cũng là tuyệt không kém hơn Tony biệt thự trang viên. Ở đây thiết bị không thiếu gì cả, đúng là để bốn cái kia bảo tiêu thoải mái một cái. Uống El Brazil đến cực phẩm cà phê, cất vào hầm rượu đỏ, năm xưa whisky, bốn người bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, đều đối vị này siêu cấp phản phái, Iron Monger, tràn ngập khinh thị. Hắn căn bản là không xứng làm Iron Man đối thủ, bất luận là theo tâm trí, chiến lược, chiến thuật vẫn là theo IQ cùng lòng dạ, hắn cũng không xứng trở thành Iron Man đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở Iron Man bộ thứ nhất bên trong liền trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Rất thoải mái tràn trề. Ta nghe nói Tony đang ở chế tạo mới vũ khí. Obadiah, ngươi biết chuyện này à? Một vị thân hình cao lớn, anh tuấn phương đông mặt mũi nam tử tóc dường như nhím bình thường thẳng tắp. Lại tựa hồ như cũng không có sử dụng keo xịt tóc. Nhìn qua đẹp trai lại thẳng tắp, hắn chính là Obadiah bùa đòi mạng bình thường, để hắn lông mày vo thành một nắm, càng thêm lo lắng lên, không bằng thừa dịp Tony còn chưa phát hiện ngài làm sự tình. Trước tiên đi biệt thự của hắn bên trong đem kỹ thuật của hắn trộm lại đây, coi như là tương lai thoát ly Stark công nghiệp, ngài cũng tốt có sống yên phận căn bản. Anh tuấn nam tử ngồi ở quầy ba phía sau, đem hai tay thả ở trên quầy ba, chống thân thể của chính mình, cầm đỉnh ở trên tay, nhìn Obadiah nói rằng, Obadiah tâm loạn như ma, hắn cả đời này đều làm Tony phụ thân Edward trợ thủ. Chờ Edward bỏ mình, hắn vào ở Stark công nghiệp sau, Stark công nghiệp cũng dựa vào Edward di sản phát triển không ngừng. Để hắn sản sinh chính mình là kinh doanh thiên tài ảo giác. Trước không nổi danh cũng bất quá là bị Edward danh tiếng cho che lấp rồi. Chờ Tony thành niên, tiếp quản cổ phần, thân là phóng đãng hắn cũng không bị Obadiah để ở trong mắt. Nhưng khi Tony thiên phú ở tiền tài dưới sự kích thích bày ra ở trước mặt người đời thời điểm. Playboy, nhà phát minh. Stark công nghiệp người trông coi thân phận đã sớm bị truyền thông cố định ở Tony trên người. Những kia những người chơi cổ phiếu càng là không gì sánh được tin tưởng Tony. Lần này hắn ở Kuwait bỏ mình, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giá chính là loại biểu hiện này. Mà hắn vẫn sinh sống ở Stark cha con dưới bóng râm. Chưa bao giờ có chân chính quyết đoán cùng sức mạnh, nghe được vị này, tâm phúc bảo tiêu kiến nghị, trước mặt hắn phảng phất xuất hiện một con đường sáng bình thường, ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn không nhìn thấy địa phương, bốn vị bọn cận vệ lẫn nhau đối diện một mắt, trên mặt đều có nụ cười đến. Hiển nhiên, tinh thông tâm lý khống chế, tuyệt không chỉ là vô hạn điện đường mà thôi, như là luân hồi giả bên trong không có tinh thần học tập cùng tâm lý điều khiển ngược lại là kỳ. Quái rồi, bởi vì đơn giản trong lòng điều khiển có thể trợ giúp bọn họ đang thao túng những sức mạnh kia. Không mạnh thế nhưng là so sánh then chốt nhân vật trong vở kịch thời điểm ung dung rất nhiều. Miễn đi miệng lưỡi cùng phiền phức, khống chế nhân vật trong vở kịch, bọn họ có thể làm cho hắn dựa theo chính mình nghĩ tới đi làm. Do đó càng thêm triệt để hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ cùng mục tiêu. Như là luận này bí quyết nhỏ, trải qua 5 cái thế giới trở lên các luân hồi giả trên căn bản đều là phi thường thông thạo. Hiện tại, Obadiah là bọn họ con rối rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.